Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, thời gian thật là cái kỳ diệu đồ vật, nó bằng vào sự vật biến hóa tới chứng minh chính mình tồn tại. Cần là một cái dùng để miêu tả quá trình cố định tham số. Rồi lại có thể làm mọi người căn cứ tâm cảnh biến hóa tới cảm giác nó dài ngắn, đối quý vũ thời tới. Nói, bất quá là ngủ một giấc, thế nhưng cũng chỉ dư lại 13 tiếng đồng hồ. Hắn hoàn toàn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào là mơ siêu đối Tống Tình Lam tới nói. Lại độ dây như ngày, quý vũ thời sau khi trở về hắn nói những lời này đó lúc sau. Hắn kỳ thật cũng không có như thế nào ngủ. Nhiều nhất cũng liền ngủ 4, 5 cái giờ mà thôi. Tống Tình Lam yêu cầu tự hỏi đồ vật không tính quá nhiều. Cũng ẩn ẩn biết quý vũ thời đối hắn cảm giác, biết quý vũ thời chạy không thoát chính là Tống Tình Lam lần đầu phát hiện. Nguyên lai hắn như vậy không có kiên nhẫn, hắn còn có một cái sọt nói tưởng nói. Nhưng đều đến chờ đợi quý vũ thời tỏ thái độ về sau Tống Tình Lam không hiểu liêu nhân. Cũng không truy qua ai, chỉ là trong lòng tưởng như thế nào làm liền làm, muốn nói cái gì liền nói. Hắn nói xong câu này, thời gian hảo chậm, thấy quý vũ thời cầm nĩa tay đốn một giây, liền biết không muốn đem người bức cho quá nóng nảy, nhắc nhở quá là được. Tống Tình Lam không lại ở tư nhân kênh cùng quý vũ thời nói chuyện. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi nói, buổi tối 9 giờ. Mỗi người làm một phần cá nhân video báo cáo Tống Tình Lam nhìn nhìn biểu. Đối trên bàn mọi người nói. Nên nói, ta lúc trước đều ở tra xét bộ đều giao đại đến không sai biệt lắm mơ siêu cái này video báo cáo đem. Các ngươi mấy ngày này trải qua một năm một mười nói ra liền hào. Hay không yêu cầu càng kỹ càng tỉ mỉ văn bản báo cáo. Mặt trên nói xem tình huống, Chu Minh Hiên kỳ quái nói. Lần này tốt như vậy, không cần chúng ta viết văn bản báo cáo. Thật sự, liền khẩu thuật, còn có loại chuyện tốt này. Mọi người đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh ở bọt khí trong thế giới. Bọn họ chính là nghiêm túc viết dài đến mấy chục trang văn bản báo cáo, một phương diện. Đương nhiên là bởi vì ta tranh thủ một chút, Tống Tình Lam vân đạm phong khinh mà nói. Vì cái này hắn kỳ thật phí không ít miệng lưỡi. Cũng may lý do chạm được chân, thiên khung từ trước tới nay còn không có người liên tục đã làm như vậy rất cao cường độ nhiệm vụ. Ở coi trọng thân thể tố chất càng coi trọng tâm lý khỏe mạnh dưới tình huống. Cho nên mặt trên sẽ nhả ra làm cho bọn họ tiến hành video báo cáo, về phương diện khác. Là bởi vì nơi này hòa khí phao thế giới tình huống bất đồng, hắn đem hiểu biết đến tình huống nói. Cho đại gia. Cái kia, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, đã chính thức tiếp vào chúng ta thiên khung hệ thống, cũng đem chúng ta hệ thống xưng là tử hệ thống. Nó vì mẫu hệ thống, trên bàn mọi người hai mặt nhìn nhau, một loại cảm giác ở mọi người trong lòng. Lặng yên bò thang, không tính là sợ hãi, nhưng làm người phi thường không thoải mái, mọi người đều biết cái này, sở hữu thời đại ý nghĩa. Thượng thiên khung, là thiên khung hệ thống sinh ra tự mình hình thái ý thức. Nhân loại tự cho là chúa sáng thế, nhưng là khi bọn hắn chế tạo ra tới đồ vật viễn siêu tưởng tượng, đã có thể trái lại đưa bọn họ khống chế khi, bọn họ liền sẽ sợ hãi, nó tiếp nhập chúng ta hệ thống sau. Tự động đem chúng ta hoàn thành sở hữu nhiệm vụ đều ở hệ thống tiến hành rồi kết toán. Chúng ta nhiệm vụ trải qua. Tới quá thời gian tọa độ, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nó tất cả đều ký lục thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Không cần chúng ta từng bước đi trình bày, Tống Tình Lam nói. Tin tưởng các ngươi trở về thời điểm cũng thấy được nhiệm vụ kết toán nhắc nhở, mọi người gật gật. Đầu thật là đều thấy kia nó hiện tại có thể trực tiếp khống chế chúng ta hệ thống. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Kia về sau rốt cuộc là chúng ta trưởng quản hệ thống. Vẫn là hệ thống trưởng quản chúng ta. Thứ này chẳng lẽ trước kia liền không ai phát hiện nó tồn tại. Tống Tình Lam tựa lưng vào ghế ngồi. Một cặp chân dài dường như không chỗ sắp đặt. Biểu tình trầm chút, cụ thể tình huống ta còn không rõ ràng lắm. thượng cấp bộ môn đang ở bởi vì lần này sự sứt đầu mẻ chán. Cho nên cũng cái gì không tới khó xử chúng ta, chỉ làm chúng ta từ chính mình góc độ đem nhiệm vụ một lần nữa trình bày một bên. Hình thức tạm thời không hạn, bất quá ta xem trước mắt tình huống, nó tựa hồ không có muốn vượt quyền trực tiếp quản lý hệ thống ý tứ. Chí năng hệ thống, Quý Vũ Thời bỗng nhiên nói, mọi người đều ngẩng đầu xem ra, vừa mới làm. Chính mình tồn tại cảm trở nên yếu đi chút Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, hắn tận lực xem nhẹ mọi người cùng hắn này kỳ kỳ quái quái tân ở chung phương thức. Ăn trái cây nói, thiên khung có tự mình ý thức, ta cảm thấy nó không chỉ có là muốn bắt cóc chúng ta đi hoàn thành nó quy hoạch nhiệm vụ. Còn muốn căn cứ nó ở sở hữu thời đại số liệu phân tích. Nhúng tay chúng ta hiện tại nhiệm vụ, phán đoán chúng ta nhiệm vụ hay không hẳn là tiến hành, Chu Minh Hiên hỏi. Nói như vậy, nó là muốn giúp thời không duy ổn ý tứ. Ta đoán là như thế này, Quý Vũ Thời nói. Chúng ta không biết nó là khi nào xuất hiện, có lẽ là thật lâu về sau thấy được nhiều loại thời không chung nhiều loại kết quả, ở bọt khí thế. Giới cũng hảo, ở thế giới này cũng hảo, đều cùng tương đương một bộ phận người đối thời không quá độ chuyện này tỏ vẻ phản đối, đại quy mô. Phản đối cùng du hành, sẽ không chỉ phát sinh ở sự kiện bắt đầu khi, có lẽ chính như Quý Vũ Thời theo như lời, thật lâu về sau tương lai nhân loại rốt cuộc bởi vì đối thời không chạm đến mà tạo thành hủy diệt. Tính kết quả, như U31, như Chaos, như bọt khí thế giới. Những cái đó đều là không nên phát sinh sự, nhưng thiên khung đối nhân loại cống hiến cũng là rõ như ban ngày, nó tránh cho chiến tranh, dự báo thiên tai, đem có khả năng phát sinh khủng bố bạo lực tập kích bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Khiến cho bọn họ này một cái nguy ngập nguy cơ thời không có thể vô hạn kéo dài, bởi vậy, thiên khung hệ thống là không có khả năng bị nhân loại từ bỏ tồn tại. Nhất định sẽ có người tìm được thích hợp phương thức tới tiến hành thời không quá độ quản lý, đoạn. Văn nhớ tới cái gì? Nói, ta nhớ rõ ta mới vừa tiến thiên khung thời điểm, giống như nghe người ta giảng qua cái này đề tài. Nói là thiên khung hệ thống chính thức nghiên cứu phát minh bắt đầu liền có người đưa ra quá cùng loại ý kiến, nhưng bọn hắn thuộc về đoàn đội phe phái chung khoa học cuồng nhân. Cũng là tư tưởng quá mức cực đoan kia nhất phái. Mỗi người kết quả đều không tốt lắm mơ siêu, lão đoạn. Người lại có cái gì giả sử có thể nói. Chu Minh Hiên tới hứng thú, đoạn văn tiến thiên khung nhất lâu. Bí ẩn đề tài mặc kệ thật giả nhiều ít biết một ít. Liền chúng ta trong đội nói một chút. Bên ngoài nói là muốn viết kiểm điểm mơ siêu, hắn phóng thấp chút âm lượng. Nói là... kia nhất phái người đều là nghiên cứu lúc nào không duy ổn. Thời không liên tục tính, rất sớm liền đưa ra trí năng hệ thống, ấn bọn họ không biết như thế nào mà điên điên, bệnh bệnh, thậm chí còn có người tự sát, ở đây mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tống Tình Lam nghĩ đến một chuyện, ta giống như nghe Tạ Tư An nói qua ở vũ trụ khoang. Tạ Tư An đã từng nhắc tới quá một vị họ Thịnh giáo thụ. Nói là đối thiên khung có rất lớn cống hiến, cuối cùng lại tuổi còn trẻ liền tự sát nghĩ đến linh tinh. Tống Tình Lam bỗng dưng lại nghĩ tới cái gì? Bọn họ ở khối Rubik nhìn thấy kia hai vị người qua đường. Trong đó một vị giống như họ Thịnh, cho nên Quý Vũ Thời ra tiếng đánh gãy hẳn ý nghĩ. Đem đề tài kéo lại, cái này cái gọi là mẫu hệ thống. Có thể là tương lai ngày nọ đúng thời cơ mà sinh cân bằng phương thức mọi người đối với thời không? Tự hỏi chưa bao giờ ngừng lại, làm người thủ hộ. Bọn họ càng là như thế, Tống Tình Lam từ một bị bắt cóc bắt đầu cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Thấy mọi người sắc mặt không tốt, liền gõ gõ cái bàn nói. Mặc kệ là muốn duy ổn thời không cũng hảo, khống chế thiên khung cũng thế. Giờ quốc tế gian quản lý liên minh đều sẽ nghĩ cách tìm được một cái thích hợp phương thức. Kia không phải chúng ta có thể tả hữu. Chúng ta trước mắt yêu cầu làm, chính là làm xong video báo cáo, về nhà, nghỉ ngơi, đem những việc này đều vứt chư sau đầu thang nhạc trước hết lấy lại tinh thần. Kia lần này chúng ta còn có thể có 3 tháng giả sao? Lý Thuần kích động nói. Đối Nga, chúng ta con mẹ nó ở bọt khí thế giới đều bị thả 3 tháng giả. Vương bộ trưởng hẳn là so tề bộ trưởng càng đau lòng chúng ta. Đoạn Văn, không nhất định, chúng ta là tề bộ trưởng ân nhân cứu mạng. Kia không giống nhau, Thang Kỳ dội nước lã. Tỉnh tình, quyết định kỳ nghỉ dài ngắn chính là trong lòng đánh giá báo cáo, đề tài thực mau bị rời đi, đại gia. Từ kỳ nghỉ nói đến nhiệm vụ kết toán khen thưởng, lại nói đến tân bình xét cấp bậc khen thưởng, Quý Vũ thời thả chậm ăn cơm tốc độ, có lẽ thật là quá. Đói bụng, Tống Tình Lam phối hợp tốt cơm thực bị hắn ăn luôn hơn phân nửa, Tống Tình Lam nhìn bàn ăn. Khóe môi cười như không cười, hắn đã biết, bàn ăn dư lại, đều là Quý Vũ thời không yêu ăn, đi rồi, chờ Quý Vũ thời ăn xong. Tống Tình Lam mới một tiếng quát, mọi người đứng lên, nhà ăn ghế dựa bị đẩy đến lung tung rối loạn. Lại bị bọn họ thuận tay phóng hảo, một đám người mang theo đồn đãi chung cùng bọn họ bất hòa Quý Vũ. Thời, vừa nói vừa cười mà quay trở về phòng nghỉ, vãn 9 giờ. Tất cả mọi người ở từng người phòng huấn luyện tiến hành rồi video báo cáo. Bọn họ video nội dung đem bị chuyển hướng tra xét bộ. Chuyển hướng lên trên cấp, chuyển hướng giờ quốc tế gian quản lý liên minh trung tâm siêu bái phía trước đã làm kia 89 cái B. Cấp nhiệm vụ kinh nghiệm ban tặng, Quý Vũ thời đã thói quen với đem nhiệm vụ chấp hành chung trải qua hết thảy dùng rõ ràng chuẩn xác. Ý nghĩ trình bày ra tới. Bất quá một giờ, hắn liền căn cứ sự thật làm xong sở hữu báo cáo nội dung, đi ra tư nhân phòng huấn luyện khi. Mọi người phòng huấn luyện môn đều còn nhắm chặt trống rỗng sân huấn luyện có một mặt thật lớn gương. Đem sân huấn luyện cùng lẻ loi một cái Quý Vũ thời chiếu vào trong đó. 10 giờ, Quý Vũ thời ra sân huấn luyện, chuẩn bị đến hành lang ngoại ngôi cao đi lên hóng gió tư nhân kênh không lại vang lên khởi tống. Tình Lam thanh âm siêu còn thừa 10 cái giờ, Quý Vũ thời khuỷu tay chống ở lan can thượng. Gió đêm đem hắn tóc đen thổi chúng rối loạn, lãnh bạch màu da ở trong bóng đêm giống như phiếm quang, Quý cố vấn, có người ở sau lưng kêu. Hắn, Quý Vũ thời xoay người sang chỗ khác, lưng dựa lan can, ngôi cao thượng ánh sáng không tốt. Ngày thường ít có người tới. Bởi vậy hắn híp mắt mới xác nhận tới người nọ là ai, một đội người thủ hộ từ hành lang trải qua. Ước chừng có 7-8 danh, đều thân xuyên màu đen đồ tác chiến, nhìn dáng vẻ là vừa rồi chấp hành nào đó nhiệm vụ trở về. Lâm Tân Lan dừng bước, cùng các đồng đội chào hỏi, từ hành lang hướng ngôi cao thượng đi, ở thiên khung giang thành phân bộ muốn gặp phải Lâm Tân Lan. Cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Huống chi 9 đội cùng 7 đội sân huấn luyện liền ở cùng tầng lầu. Hai chi đội ngũ ngày thường tuy rằng đều phải ra nhiệm vụ. Đảo cũng coi như được với là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Quý Vũ thời chỉ là không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy liền gặp phải đối phương, Lâm Tân Lan đều đến gần. Vừa ra xong nhiệm vụ liền nghe nói các ngươi đã trở lại. Ta xa xa mà liền cảm thấy là ngươi. Quả nhiên là ngươi, Quý Vũ thời chỉ đối hắn gật gật đầu, thầm nghĩ Giang Thành thật sự không rất thích hợp hắn đãi, nghĩ như thế nào ở nơi nào một chỗ một chút đều không được, ngôi cao thượng gió thổi thật sự đại. Khả năng thiên muốn trời mưa, Lâm Tân Lan đầu tóc cũng bị thổi chúng thực loạn. Nhìn qua cùng ở khối Rubik nhiệm vụ chung có điều bất đồng. Một năm qua đi, hắn thay đổi kiểu tóc. Cho người ta cảm giác cũng không giống nhau, cảm giác rất kỳ quái, Lâm Tân Lan mắt đào hoa lộ ra ý. Cười, đối với ngươi mà nói là hôm qua mới gặp qua ta. Với ta mà nói cũng đã qua đi một năm mơ siêu, Quý Vũ thời lại nói thẳng. Lâm đội, người đánh thua cuộc, Lâm Tân Lan ở khối Rubik nhiệm vụ chung đối Tống Tình Lam kêu gọi. Nói muốn cùng hắn tương đối ai trước hoàn thành nhiệm vụ. Thua liền phải nói cho Tống Tình Lam một bí mật, một năm trước hắn đương nhiên không cảm thấy chính mình sẽ thua. Khả năng một năm sau hắn sớm đã biết kết quả này. Nói vậy cũng hiểu rõ vì cái gì bao gồm Tống Tình Lam ở bên trong 7 đội mọi người ở một năm trước. Vì cái gì đối hắn là như vậy thái độ, giữ lại trụ bí mật thực vất vả. không thể nói cho 7 đội một năm sau sẽ phát sinh cái gì. Cũng không thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đi thay đổi cái này, sẽ phát sinh lịch sử. Trừ bỏ thiên khung cao tầng, này một năm ai cũng không biết Lâm Tân Lan đã từng cùng nào đó thời không 7 đội đã làm một hồi. Khối Rubik nhiệm vụ, Lâm Tân Lan trên người dính có vết máu. Có thể là nhiệm vụ lưu lại, hắn chân chính mà bật cười. Bởi vì hắn không nghĩ tới Quý Vũ thời câu đầu tiên lời nói sẽ cùng hắn nói cái này. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta đã thực hiện đánh cuộc. Chính là kết quả không tốt lắm ơ siêu thực hiện đánh cuộc. Quý Vũ thời nghĩ nghĩ, lập tức biết hắn chỉ chính là cái gì. Ta cho rằng ngươi đã nói ngươi tuyệt đối không chạm vào thẳng Nam Mơ Siêu cấp chính mình một cái. Cơ hội không có gì không tốt, ít nhất ta thử qua, Lâm Tân Lan nhún nhún vai. Hơn nữa, tống đội, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy thẳng, Quý Vũ thời. Ngoặc kép, ngươi như thế nào biết Lâm Tân Lan cho rằng hắn không tin. Liền cũng dựa vào lan can thượng, chậm rãi nói. Cảm giác đi, thấy Quý Vũ thời trầm mặc, Lâm Tân Lan liền nói, ngươi biết, những cái đó phòng có ký lục công năng, ta và ngươi tách ra về sau một người đi qua mấy cái phòng. Sau đó thấy tống đội cùng ngươi lưu lại dấu vết, hắn lâm vào thuộc về một năm trước hồi ức. Chậm rãi nói tới, các ngươi ở khắc khẩu, ngữ khí có chút kích động, hắn khẩn trương. Phẫn nộ, lại không phải bởi vì các ngươi khắc khẩu, Lâm Tân Lan nói hẳn là kép nối cuối cùng giai. Đoạn Quý Vũ thời thấy dâu y tử vong, Tống Tình Lam muốn cùng hắn đổi tuyến, nhưng hắn không có nghe theo, mà là trực tiếp bỏ hạ cây thang đem Tống Tình Lam ném ra. Khi đó Quý Vũ thời không quan tâm, chỉ nghĩ từ khối Rubik đi ra ngoài, chỉ nghĩ tận nhanh nhất tốc độ trở lại kia một năm mơ siêu Lâm Tân Lan nói. Không biết ông trời có phải hay không cùng ta nói giỡn. Ta sau lại gặp qua vài lần Tống Tình Lam dấu vết. Hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, những cái đó dấu vết chung mỗi một lần gặp được đồng đội. Tống Tình Lam đều sẽ công đạo bọn họ, gặp được Quý Vũ thời. Tận lực cùng hắn đãi ở bên nhau, kép nối cùng điều đường bộ. Liền tính tốc độ chậm một chút cũng không quan hệ, Chu Minh Hiên hỏi. Làm sao vậy? Tống Tình Lam liền nói, hắn trạng thái không tốt, Tống Tình Lam đang đau lòng, Lâm Tân Lan tựa hồ thở dài. Nói, ta cùng hắn nhận thức thời gian không ngắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đem nhiệm vụ đặt ở thứ yếu vị trí. Chỉ vì đồng đội trạng thái không tốt, ngươi là không biết hắn có thể đối đồng đội có bao nhiêu nghiêm khắc. Ta trước nay chưa thấy qua Tống Tình Lam xem người khác ánh mắt là như vậy. Nhưng là ta biết một người đối một người khác có cảm giác thời điểm là bộ dáng gì, này đó Quý Vũ. Thời cũng không biết, có lẽ hắn kỳ thật là biết đến. Hắn cũng không có nói qua luyến ái. Cũng không ý đồ đi bẻ cong quá thẳng nam. Cho nên hắn cho rằng kia bất quá là Tống Tình Lam làm đội trưởng phản ứng, Lâm Tân Lan không có dò. Hỏi Quý Vũ thời đối Tống Tình Lam cảm giác. Cũng không có dò hỏi Quý Vũ thời khi đó trong miệng nói thẳng nam có phải hay không Tống Tình. Lam Mơ Siêu, nếu Tống Tình Lam có loại này khả năng tính. Ta lại có một năm thời gian, muốn thử xem cũng không tính quá mức, tình yêu loại sự tình này nào có công không công bằng. Lâm Tân Lan nói tới đây, từ trong túi lấy ra một viên xúc sắc, đây là mới vừa tiến học viên huấn luyện doanh. Làm trò chơi thời điểm hắn tặng cho ta, lần đó chúng ta nháo phiên, ta tưởng phóng tới hắn trên bàn còn cho hắn, không cẩn thận đánh nghiêng ly nước, còn có khó nghe đồn đãi. Ta vốn định giải thích, ai biết nhớ tới hắn ở khối Rubik, kỳ thật đã quên đây là cái gì. Quý Vũ thời nhìn kia viên xúc sắc rốt cuộc làm rõ ràng ở khối Rubik Lâm Tân Lan không chịu dùng nó tới dò đường, Lâm Tân Lan trang trở về xúc sắc. Bất quá, nhìn đến hắn cũng tương tư đơn phương ta còn khá khoái nhạc Quý Vũ thời. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tân Lan khôi phục dĩ vãng ngữ khí, ngươi còn không có tới hắn liền đem ngươi đắc tội đến không nhẹ. Nhìn ra được tới ngươi không thế nào thích hắn, quả thực hận không thể cách hắn xa một chút đi. Quý Vũ thời. Ngoặc kép, ân ta liền biết, Lâm Tân Lan nhìn hắn một cái. bỗng nhiên mắt đào hoa chớp hạ, dường như ở phóng điện. Nói thật, Quý cố vấn, này đó xú thẳng nam cong cũng cong không được bao lâu. Không bằng ngươi suy xét một chút ta. Ta có thể vì ngươi thay đổi. Quý Vũ Thời cánh tay lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn không tiếp thu này điện lưu, chỉ là mặt vô biểu tình hỏi. Ngươi không đem xúc sắc ném sao? Lâm Tân Lan, ném làm gì? Lưu trữ làm niệm tưởng, Quý Vũ Thời kiến nghị nói. Nhìn phiền lòng, không bằng ném mơ siêu, Lâm Tân Lan nghĩ nghĩ. Cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Liền từ trong túi lại đem xúc sắc đem ra. Hung hăng mà đem nó từ ngôi cao thượng ném đi nơi xa rừng cây, xúc sắc ở trong bóng đêm cắt một cái. Tuyến, hoàn toàn biến mất không thấy, Lâm Tân Lan ném xong xúc sắc một thân nhẹ nhàng. Lại cùng Quý Vũ Thời hàn huyên chút có không? Còn muốn đi thay quần áo viết báo cáo thuận tiện về nhà. Rốt cuộc đi rồi, Quý Vũ Thời thổi trong chốc lát phong mới về tới sân huấn luyện, đại gia không sai. Biệt lắm đều làm xong video báo cáo. Sôi nổi hỏi hắn đi đâu vậy? Quý Vũ Thời nói đi bên ngoài xoay chuyển, tâm lý đánh giá muốn ngày hôm sau mới có thể làm. Lúc này giống đảo sai giờ giống nhau. Đại gia nghỉ ngơi đủ ngược lại không có buồn ngủ. Lý Thuần liền nói ra chơi trò chơi tống cổ thời gian, Tống Tình Lam trên người ăn mặc một kiện màu xám áo thun, cuối cùng một cái từ tư nhân phòng huấn luyện ra tới. Chơi cái gì trò chơi? Mọi người mồm năm miệng mười mà kiến nghị, Tống Tình Lam giống như bọn họ. Ở Quý Vũ Thời bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, tay chống cằm rất có hứng thú mà nghe, chỉ nghe Quý Vũ Thời nói. Có cái gì xúc sắc trò chơi sao? Tống Tình Lam quay đầu, mắt đen ở sân huấn luyện sáng ngời ánh đèn hạ có vẻ lóng lánh. Ôn hòa hỏi, ngươi tưởng chơi cái này? Quý Vũ Thời ứng thanh ân, thang nhạc lập tức nói. Có thể à, người nhiều, chúng ta vừa lúc chơi phi hành cờ. Trước kia ở học viên huấn luyện doanh chơi qua cái loại này. Nơi này liền có đạo cụ, nói chơi trò chơi, thang nhạc cùng Lý Thuần so với ai khác đều tích cực. Thực mau từ chữ vật quầy xôn xao dọn ra đạo cụ. Phô trên sàn nhà trung ương, Tống Tình Lam một tay chống đất. Một tay tùy ý vứt lộng xúc sắc ngoạn nhi, nói nói thưởng phạt, thắng cùng thua phân biệt có cái gì, mọi người vừa nghe hăng hái. Suy nghĩ không ít tổn hại chiêu, Tống Tình Lam cảm thấy mơ u bàn tay truyền đến ấm áp, hắn cúi đầu vừa. Thấy, Quý Vũ Thời ngón tay phúc ở hắn mơ u bàn tay thượng. Thon dài mảnh khảnh, móng tay đều sạch sẽ lại xinh đẹp, Quý Vũ Thời thấy hắn nhìn qua. Liền thu hồi ngón tay nói, nếu là ta thắng, liền đem xúc sắc tặng cho ta, ở học viên huấn luyện doanh chung chơi trò chơi này có cái ước định. Mà thành quy tắc, nếu có người trước thắng, liền có thể yêu cầu độc tài thế mọi người ném xúc sắc quyết định vận mệnh quyền to, mọi người đều. Cho rằng hắn là nói cái này, Tống Tình Lam không cần nghĩ ngợi nói. Thành tác giả có lời muốn nói. Lâm Tân Lan, hết chương.